Liễu Kim hỏi thầy, cách thức mà tu tập thì qua đặc tướng của mình, trong khi tu tập thì nếu mà muốn biết đặc tướng của con thì tức là con phải trình bày trên cái vấn đề tu tập của con. Trong khi ví dụ như con tập về cái hơi thở, con ngồi cái hít thở thì kiểm tra lại coi cái hơi thở của con nó có hợp với con không, tức là hợp với đặc tướng, mà không hợp là không hợp. Rồi bây giờ con đi kinh hành, con đi cái kiểu này thầy thấy con nhiếp tâm không được thì tức là biết nó không hợp, mà nhiếp tâm được là nó hợp chứ không có gì hết. Còn nếu con tự xét thấy bây giờ mình tu cái này sao mà nghe nó chướng, nó không hợp, tức là nó làm cho con chướng ngại, nó mệt, nó thở không được, thì tức là biết là tu sai, không đúng rồi, không đúng đặc tướng mình rồi. Mình đi kinh hành mình thấy thanh thản an lạc, mình hít thở mình nghe nó nhẹ nhàng khoan khoái, thì đó là con tu đúng, tức là hợp với đặc tướng của mình trong cái hơi thở đó, hoặc là trong cái bước đi đó, thì nó là hợp. Mà nó không có tu mà thấy nó không an ổn mình thì tức là sai. Mà tức là sai thì mấy con hãy cần gặp riêng thầy thì thầy mới dạy cho. Chứ bây giờ đông người thì con ra đây mà con trình bày thì nó không có chỗ trình bày, con hiểu không? Cho nên muốn hợp với đặc tướng của mình thì mình xét qua mình coi mình có hợp không. Bây giờ nói về hơi thở thì con hít thở sao con thấy nó có an lạc không? Nếu mà có an lạc mà nó không có niệm nó an ổn cho mình thì đó là nó hợp với cái hít thở đó. Còn nếu mà hít thở đó nó không hợp thì nó sẽ có chướng ngại, nó làm cho con khó thở, nó làm cho con mệt, có tức, đó là sai. Mà bây giờ mình không biết cách nào mình sửa, mình không biết cách nào mình tu tập cho được, bắt đầu bây giờ đã gặp thầy thì do đó mà thầy kiểm lại coi con thở cách nào mà nó xảy ra như vậy, và đồng thời thầy hướng dẫn cách thức thở trở lại, hoặc là cái đi, hoặc là tập những cái pháp khác cũng vậy, gọi là đúng đặc tướng của mình. Nghĩa là đúng đặc tướng của mình thì nó sẽ đem đến cái sự giải thoát an lạc cho mình liền, mà không đúng thì nó có những cái sự xảy ra những cái sự chướng ngại cho mình. Thì khi mà gặp ra những chướng ngại đó mà muốn cái pháp đó nó có hợp với mình không, tức là đúng đặc tướng mình không, mà mình thấy tu hoài không được, tìm cách này cái kia không được, thì cứ đến đây mà tìm thầy mà hỏi thì thầy sẽ hướng dẫn và cách thức cho tu tập thì nó sẽ hợp với mình, nó sẽ đem lại cái sự an lạc giải thoát cho chính mình, gọi là đúng đặc tướng. Em nhớ chưa? Chứ còn bây giờ mà đi mà đứng ra đây thì con không có đường vô đây rồi, kiểu là mọi người người ta ngồi hết làm sao con có đường vô. Cho nên vì vậy mà để chờ cái lúc nào mà được cái dịp mà rảnh thì con cứ gặp thầy, thì thầy sẽ hướng dẫn cho đặc tướng. Khi nhận xét cái pháp mình tu nó thấy chướng ngại thì cứ đến hỏi thầy.